Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Hắc Tây Du, tập số 321. Các bạn nghe chuyện nếu cảm thấy hay và thú vị thì đừng quên like và chia sẻ video giúp Phong nhé. Cảm ơn tất cả các bạn. Bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh để có thể được cập nhật các tập truyện mới nhất do Tiến Phong đọc. Không biết ở đây thì các bạn vẫn đang theo dõi bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ đúng không ạ? Thì như các bạn đã biết thì bộ truyện Mao Sơn Đổi Quỷ sẽ được MC Hải Đăng tiếp tục đọc và phát triển truyện. Một bộ truyện rất hay mà là độc quyền do kênh Nghe Chuyện Ma thực hiện. Bạn nào mà muốn cập nhật lịch ra truyện hoặc là tương tác với MC Hải Đăng thì các bạn hãy like page MC Hải Đăng. Hiện tại mình đang để ở dưới phần mô tả video cũng như là ở dưới phần comment nhé. Page Facebook MC Hải Đăng. Các bạn hãy vào like ủng hộ MC, một giọng đọc mới của kênh. Thì rất mong các bạn hãy góp ý để cho MC có thể phát triển giọng đọc tốt hơn, cách đọc tốt hơn để phục vụ tốt hơn cho nhu cầu của quý vị khán giả. Rất cảm ơn các bạn. Và bây giờ mời các bạn vào nghe chuyện Hắc Tây Du tập số 321. Hắc Tây Du tập 321. Vân Sơ Tụ hoảng hốt rời đi. Tần Mục đưa mắt nhìn theo nàng rời xa, lúc này mới thở vào một hơi, trở về trên lâu thuyền. Ngụy Tùy Phong nhỏ giọng hỏi: Đó là Nguyên Mẫu phu nhân, sao lại giống như là bị đạp vào cái đuôi vậy? Tần Mục đem mọi chuyện nói rõ một lượt, nói: Nếu như bị Đế Hầu nương nương lấy được nhục thân của cô ấy, như vậy cô ấy sẽ nguy hiểm rồi. Bọn họ là cổ thần sinh ra trong Tịnh Đế Song Liên. Ngụy Tùy Phong nghĩ đến cây Tịnh Đế Song Liên ở trong Quy Khư Đại Uyên đó, đột nhiên nói: Đế Hậu nương nương và Nguyên Mẫu phu nhân có thể hợp lại thành một vị cổ thần không? Tần Mục ngơ ngác. Tuy rằng cách nghĩ của Ngụy Tùy Phong lạ lùng, thế nhưng cũng có chút ít khả năng về phương diện này. Nếu như Đế Hậu nương nương hoặc là Nguyên Mẫu phu nhân có được nhục thân của đối phương, đem Quy Khư chi đạo hợp thành một thể, há chẳng phải nói lực lượng của hai vị đạo sinh cổ thần bọn họ hoàn toàn dung hợp, nhảy vọt trở thành nhân vật giống như Thiên Công Thổ Bá sao? Thậm chí nói không chừng sẽ còn mạnh hơn nữa. Tần Mục đột nhiên nghĩ đến chỗ mấu chốt, đó chính là Đế Hậu nương nương chuyển thế thành Nghiên Thiên Phi, cùng với Nguyên Mẫu phu nhân chuyển thế thành Thạch Kỳ La. Hai vị này đều là những nhân vật thuộc cấp bậc của 10 vị thiên tôn. Số lượng thiên cung của các nàng cho dù không nhiều như Hạo Thiên Tôn, Hiểu Thiên Tôn, e rằng cũng không khác nhiều lắm. Nếu như các nàng chiếm đoạt đối phương, sợ rằng sẽ có thể lập tức hình thành những cảnh giới thiên đình hoàn chỉnh, trở thành nhân vật vô địch. Có điều năm đó Nguyên Mẫu phu nhân giết chết Đế Hậu nương nương, vì sao không trực tiếp chuyến đoạt bà ấy, một lần hành động trở thành nhân vật giống như Thiên Công Thổ Bá? Tần Mục vô cùng không hiểu, nói: Cơ hội hiếm có, vì sao bà ấy ngược lại còn mời sư huynh đi đưa thi thể của Đế Hậu nương nương đến trên quỷ thuyền? Ngụy Tiêu Phong lắc đầu nói: Bà ấy không có cơ hội. Đế Hậu là chết ngay ở trước mặt ta. Ta xuất lĩnh Vũ Lâm quân cường đại nhất, căn bản sẽ không để cho bà ta chiếm đoạt luyện hóa thi thể của Đế Hậu nương nương. Hơn nữa, càng quan trọng hơn đó là bà ta cũng không thể nào lấy được nguyên thần của Đế Hậu. Tuy rằng Đế Hậu nương nương đã chết, thế nhưng nguyên thần lại trốn đi. Cho dù Nguyên Mẫu phu nhân lấy được thi thể của Đế Hậu chiếm đoạt của đối phương, cũng không thể hợp thành một thể. Tần Mục suy nghĩ một chút, gật đầu nói: Phải. Đạo pháp thần thông của thời đại Long Hán không có hưng thịnh như hiện giờ, cho dù là nhân vật giống như Nguyên Mẫu phu nhân thì cũng sẽ bị Ngụy Tùy Phong và Vũ Lâm quân đánh cho thời bời. Hai vị tỷ muội bọn họ đấu nhau cả một đời, e rằng còn sẽ tiếp tục đấu nữa. Chỉ là không biết hai người bọn họ ai mới có thể cười tới cuối cùng, một lần hành động trở thành nhân vật cường đại nhất. Trong lòng hắn thầm nghĩ. Lâu thuyền chạy vào trong linh năng đối thiên kiều, chạy tới tổ đỉnh. Mà Vân Sơ Tụ linh cơ cổ quái, nhảy nhảy nhót nhót đi đến Đạo Văn Viện, tìm được Vân Tiệm Ly. Vân Tiệm Ly nhìn thấy nàng liền không khỏi đau đầu, nghĩ đến nghĩa muội này của mình là Nguyên Mẫu phu nhân, trong lòng liền lén nút nghi ngờ. Vân Sơ Tụ kéo hắn buông ra, năn nỉ nói: Ca, có tiểu tiện nhân muốn cướp đoạt bảo vật của nghĩa muội, huynh phải làm chủ cho nghĩa muội. Vân Tiệm Ly dùng mình sờn tóc gáy, vội vàng nói: Muội, muội mau buông ra đi, muội có chuyện gì thì cứ việc lên tiếng, là tiểu tiện nhân nào ta đi xé nát cổ ta. Vân Sơ Tụ nghiến răng nghiến lợi nói: Nghiên Thiên Phi tiểu tiện nhân đó. Vân Tiệm Ly run rẩy một cái, xin tha nói: ta đâu có dám trêu chọc tới Thiên Tôn, xin muội hãy tha mạng cho ta. Như vậy huynh dám chọc giận muội sao? Sắc mặt của Vân Sơ Tụ trầm xuống, lập tức lại giãn ra cười nói: Huynh yên tâm, tiểu tiện nhân lần này phái tiểu miêu của cô ta đi tìm xui xẻo rồi. Con tiểu miêu đó chẳng qua chỉ là cảnh giới lăng tiêu, đối phó với hắn không khó. Hơn nữa muội còn có tiểu tỷ muội Địa Đức Nguyên Quân và Duyên Tú Đế đều là muội muội tốt của ta, muội đi tìm bọn họ, huynh đi cùng với muội đi. Cho dù là Vân Tiệm Ly vẫn luôn là người gan to lớn mật, lúc nào cũng không khỏi sắc mặt như đất, bị nàng kéo đi tìm Công Tôn Yến. Công Tôn Yến nghe theo ý đồ đến đây của bọn họ, nói: Ta phải trấn thủ Địa Đức Thiên Cung, không thể đi cùng tỷ tỷ. Có điều ở đây ta có một vị đại cao thủ cảnh giới lăng tiêu viên mãn, tên là Phượng Thu Vân. Cô ấy đi theo hai người, chắc chắn có thể đối phó với thị yêu đó. Vân Sơ Tụ lại đi tìm Linh Dục Tú. Công Tôn Yến cười nói: Cao thủ của Duyên Khang đã bị Mục Thiên Tôn đưa đi tổ đình rồi. Cho dù tỷ gặp được tứ muội cũng không thể điều động được cao thủ đến trợ giúp đâu. Vân Sơ Tụ chỉ đành bỏ qua. Đợi Phượng Thu Vân chạy tới, mọi người liền lập tức lên đường. Mười mấy ngày sau, bọn họ đến được một bãi chiến trường, là nơi hai đại chư thiên khai chiến. Chiến tranh còn chưa bắt đầu, đội quân nhân mã của hai bên đã sắp xếp chỉnh tề, vô cùng khắc nghiệt. Ba người đang định từ trên bầu trời bay qua, đột nhiên ngây người, chỉ thấy tất cả thần ma và thần thông giả trên chiến trường đều là thi thể không có đầu. Yêu nghiệt quấy phá! Vân Tiệm Lý thất thành nói. Vân Sơ Tụ than thở nói: Chính là thi yêu nhục thân của người ta quấy phá. Điều yêu tinh đó e rằng đã lĩnh hội ra được một phần đại đạo pháp tắc trong nhục thân của ta rồi, mới có thể vô thành vô thức đoạt đi tính mạng của nhiều người như vậy. Tay áo dài của nàng bay bay, cắn móng tay của mình, hiện rõ thần thái của thiếu nữ. Vân Tiệm Lý và Phượng Thu Vân đều dùng mình một cái. Phượng Thu Vân gặp nhiều hiểu rộng, nghĩ đến chỗ mấu chốt, trầm giọng nói: Như vậy Thiên Tôn là chủ nhân của quy khư, nhục thân của cô là phụ trách hủy diệt hay là sáng tạo? Vân Tiềm Ly tỉnh ngộ lại, nhìn về phía Vân Sơ Tụ. Vân Sơ Tụ cười ha ha nói: Đương nhiên là sáng tạo. Thiên Đế Thái Sơ sẽ chỉ cưới thần nữ nắm giữ sáng tạo làm vợ, hắn sẽ không cưới thần nữ nắm giữ hủy diệt làm vợ đâu. Vân Tiệm Ly nói: Đế hậu mới là cổ thần sáng tạo, ngươi là cổ thần hủy diệt. Vân Sơ Tụ lại cười ha ha. Vân Tiệm Ly nhíu mày, cảnh giác quan sát xung quanh, thầm nghĩ: Thi yêu sinh ra từ trong cơ thể của cổ thần hủy diệt, dục vọng phá hủy nhất định là cực mạnh. Bọn họ xuyên qua chiến trường, hai bên đều là thân thể không đầu, khiến cho người ta rùng mình, giật tóc gáy. Đột nhiên Vân Tiệm Ly nhìn thấy một con mèo trắng xuyên qua đám thi thể đó, trong lòng khẽ động, ném ánh mắt nhìn về phía Phượng Thu Vân và Vân Sơ Tụ. Ba người lặng lẽ đuổi theo phía trước, mèo trắng nhảy vọt như bay. Bọn họ đi theo mèo trắng đến nội địa của nguyên giới, chỉ thấy thần nhân xung quanh dần dần nhiều lên. Những thần nhân này đều là đang tìm kiếm gì đó, thậm chí còn có cả Hạo Thiên Khuyển xuất hiện nữa. Trong thiên không còn có Tam Túc Kim Ô bay qua. Người nhắm vào mục thân của Nguyên Mẫu Phù Nhân không vẹn vẹn chỉ có Nghìn Thiên Phi. Nô gia có đẹp không? Đột nhiên một thanh âm truyền tới. Vân Sơ Tụ vội vàng đuổi theo, lại đến muộn một bước, chỉ thấy mấy thần trích đuổi theo dấu vết đến nơi này đã mất mạng, không còn đầu nữa. Nô gia có đẹp không? Lại có thanh âm truyền tới. Bọn họ còn chưa đến kịp, liền nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tiếp theo câu hỏi đó không ngừng truyền tới. Tiếng kêu thảm xung quanh cũng càng lúc càng nhiều, liên tục không ngừng. Chán của Phượng Thu Vân đã đổ mồ hôi lạnh. Vân Tiệm Ly cũng như lâm đại địch. Đột nhiên một tiếng mèo kêu truyền tới. Tiếp đó một con mèo trắng nhảy qua đỉnh đầu của bọn họ, hốt hoảng chạy đi. Mèo của nhà Nghiên Thiên Phi cũng không phải là đối thủ của thi yêu. Vân Sơ Tụ cũng biến sắc. Xung quanh toàn là yên tĩnh, không có bất kỳ âm thanh nào. Ba người tận lực bình ổn lại khí tức của mình, không hề nhúc nhích. Qua một lúc lâu, đột nhiên một thanh âm từ bên cổ của Vân Tiệm Ly truyền tới. Khí tức của nữ tử đó phun đến cổ của hắn, thổi lên tóc mai bên tai của hắn, nói: Nô gia có đẹp không? Ta phải nhìn thấy trước mới biết được cô có đẹp hay không chứ. Vân Tiệm Ly bỗng nhiên quay đầu, hắn gần như là dán sát vào mặt của Nguyên Mẫu Thì Yêu. Nguyên Mẫu Thì Yêu rất xinh, ngọt ngào mỉm cười, miệng mở to giống như là một cái vực sâu cực lớn. Vào lúc này, đột nhiên một cánh tay thò ra, bùa vàng dán trên mặt của Thi Yêu đó. Thi Yêu bị dán bùa vàng lên, lập tức không nhúc nhích được. U Thiên Tôn. Ba người vội vàng nhìn lại, nhưng không phải là U Thiên Tôn, mà là Minh Nhai Thái Tử. Minh Nhai Thái Tử liếc mắt nhìn bọn họ một cái, nói: ta phụng mệnh của U Thiên Tôn tới trấn áp Thi Yêu. Thi Yêu này U Thiên Tôn muốn dùng để chấp nhất nguyên giới, ta bắt đi đây. Thi Yêu là nhục thân của ta. Minh Nhai Thái Tử mặc kệ không hỏi, mang Thi Yêu bay đi, biến mất không tung tích. Đuổi theo. Vân Sơ Tụ vừa giận vừa vội, ba người vội vàng đuổi theo. Đợi đến khi đi vào địa hạt của U Thiên Tôn, Vân Sơ Tụ lập tức phát tác, tức giận nói: U Thiên Tôn, người bá chiếm nhục thân của ta là đạo lý gì? Ngươi một thân một mình không lẽ muốn vô lễ với nữ nhân của thiên đế sao? U Thiên Tôn không nhìn thấy được dáng vẻ đanh đá chua ngoa đó của nàng, cộng thêm Vân Sơ Tụ dùng dáng vẻ của Tuyệt Vô Trần. Năm đó lúc Tuyệt Vô Trần xuất hiện, hắn cũng từng ham mê sắc đẹp của Tuyệt Vô Trần. Mà hôm nay nhìn thấy Vân Sơ Tụ, U Thiên Tôn liền không nói ra lời, vẫy tay với Vân Tiệm Ly. Vân Tiệm Ly vội vàng chạy qua, U Thiên Tôn nói mấy câu ở bên tai hắn. Vân Tiệm Ly gật đầu, lại chạy về phía nói cho Vân Sơ Tụ biết. Nhân Thánh Vương nói, muội muốn nhục thân này cũng được, nhưng cần phải lấy ra lợi ích tốt để đổi lấy. Nộ khí trên mặt của Vân Sơ Tụ đã biến mất, cười nói: như vậy U Thiên Tôn muốn đổi lấy cái gì? Bảo người ta cùng ngày một đêm thì không được, người ta là của thiên đế. Vân Tiệm Ly lại chạy đi, U Thiên Tôn lại thấp giọng dặn dò mấy câu. Vân Tiệm Ly lại chạy về, nói: ngày ấy muốn mượn tay của phu nhân tu sửa thần khí Ngự Thiên Tôn của Hiểu Thiên Tôn. Vân Sơ Tụ vốn đang mỉm cười, nghe vậy sắc mặt đại biến, cười lạnh nói: tu sửa thần khí Ngự Thiên Tôn? Là pho thần khí Ngự Thiên Tôn bị các người cướp đến trong U Đô sao? Nằm mơ, có thần khí Ngự Thiên Tôn rồi còn làm sao giết Thổ Bá? U Thiên Tôn không nói một lời, vùng tay để muốn đưa Nguyên Mẫu Thì Yêu cho Tà Vô Kỳ. Tà Vô Kỳ gào thét liên tục, đưa tay ra bắt lấy nhục thân của Nguyên Mẫu, khóe miệng chảy đầy nước bọt, dường như muốn xé nát Nguyên Mẫu phù nhân. Vân Sơ Tụ kinh thán một tiếng: mau dừng tay, người ta theo ngài là được. U Thiên Tôn thu hồi Nguyên Mẫu Thì Yêu lại. Vân Sơ Tụ nhìn nhục thân của mình một cái, lại nhìn sang U Thiên Tôn, cười lạnh nói: ngài là người thành thật. U Thiên Tôn, hành động này của ngài thực không giống ngài. Ai ra chủ ý ngu ngốc để cho ngài vậy? Là Mục Thiên Tôn sao? U Thiên Tôn lặng lẽ đeo mặt nạ quỷ lên trên mặt, để nàng không nhìn thấy được biểu tình của mình. Vân Sơ Tụ cười lạnh một tiếng, nói: ta biết là hắn mà, cũng chỉ có hắn mới nham hiểm như vậy thôi. Ngài đưa Tà Vô Kỳ và Minh Nhai Thái Tử tới, e rằng cũng là chủ ý của hắn, có đúng không? Đây là ngài đang muốn đắc tội với Hạo Thiên Tôn, vào chỗ chết sao? Nàng quay người rời đi, nói: ta sẽ đi Đế U Đô một chuyến, tu sửa pho thần khí Ngự Thiên Tôn đó. Đến lúc đó, nếu như ngài không còn trả lại nhục thân cho ta, còn dám thay bất cứ yêu cầu gì, lão nương sẽ đích thân giáng lâm làm thịt ngài. U Thiên Tôn tháo mặt nạ ra, thở dài một tiếng, trên khuôn mặt già nua đều là nếp nhăn. Vân Tiệm Ly hiếu kỳ nói: thực sự là chủ ý của Mục Thiên Tôn sao? U Thiên Tôn bất đắc dĩ gật đầu nói: Mục Thiên Tôn biết Nguyên Mẫu phu nhân là nhân vật khống chế Tạo Phụ Thiên Cung và tạo hóa thần khí, vì vậy lúc rời khỏi U Đô đã ra cho ta chủ ý này, bảo ta dùng Nguyên Mẫu Thì Yêu để uy hiếp bà ta, ép bà ta tu sửa thần khí Ngự Thiên Tôn của U Đô. Chủ ý này quả nhiên là dùng tốt. Vân Tiệm Ly chần chờ một chút, nhìn Minh Nhai Thái Tử và Tà Vô Kỳ, thấp giọng nói: bọn họ thì sao đấy? Minh Nhai Thái Tử là chủ động tiến vào U Đô, xin ta cho phép hắn đi gặp Tà Vô Kỳ. U Thiên Tôn nói: hắn phát hiện ra thiên đế ở trong thiên đình bây giờ là giả, là một pho nhục thân của thiên đế do 10 vị thiên tôn chế tạo ra, vì vậy vô cùng hoảng sợ. Huynh trưởng của hắn là Hạo Thiên Tôn cũng được xếp trong 10 vị thiên tôn, càng khiến cho hắn không dám ở lại thiên đình một khắc nào. Những năm qua đều ẩn nấp ở trong U Đô, ở cùng với Tà Vô Kỳ, Tà đế Tà Vô Kỳ là đại ca của hắn. Vân Tiệm Ly nhìn Tà Vô Kỳ và Minh Nhai Thái Tử. Minh Nhai Thái Tử đang chăm sóc cho Tà Vô Kỳ, còn Tà Vô Kỳ thì chỉ khi đối diện với hắn mới không điên điên khùng khùng. Hiện giờ hai huynh đệ này sống tựa vào nhau. Vân Tiệm Ly thầm nghĩ, nếu như Tà Vô Kỳ không chết, đại khái sẽ có một phần cơ hội hắn sẽ đứng trong danh sách 10 vị thiên tôn. Đáng tiếc là lịch sử không có nếu như. Một bên khác, lâu thuyền của Tần Mục đang chạy vào trong tổ đình. Chiếc lâu thuyền này đại diện cho thành tựu cao nhất của Duyên Khang tạo thành. Lò luyện đan đã có thể luyện được đến rất lớn. Tốc độ của lâu thuyền càng đang tăng mạnh. Chỉ là tuy rằng những người thợ khéo giỏi tay nghề của Duyên Khang hiện nay tuy nhiều, thế nhưng vẫn không cách nào có thể giống như thiên đình hoặc là thời đại khai hoàng. Luyện thành chiến hạm giống như lục địa trôi nổi. Thời đại khai hoàng đại biểu cho chuẩn mực kỹ nghiệp cao nhất của chế tạo chỉ đạo, chính là Vô Ưu Hương và Bỉ Ngạn Phương Chủ. Luyện thành chiến hạm như vậy không phải là chỉ cần chế tạo đơn thuần, mà là một cường quốc có quốc lực vô cùng hùng hồn. Chiến hạm của thiên đình cũng có được tiêu chuẩn như vậy. Cho dù ở trên phương diện chế tạo chi đạo, thiên đình không thể nào so sánh được với thời đại khai hoàng, cũng không thể nào so sánh được với Duyên Khang, thế nhưng nội tình của thiên đình thì quá hùng hồn. Tài lực của thời đại khai hoàng chỉ có thể chế tạo ra hai chiếc cự hạm giống như Bỉ Ngạn Phương Châu mà thôi, còn chiến hạm tương tự như của thiên đình thì đạt đến mấy chục chiếc. Lâu thuyền chạy qua trên không trung của tổ đình. Tần Mục không ngừng mắt nhìn xuống tuần tra địa lý của tổ đình. Ngụy Tùy Phong, Tư Bảo Bà, Hoa Huyền Tú và U Minh Thái Tử thì đang kinh thán về sự mỹ lệ hương kỳ của tổ đình. Cảnh sắc nơi này khiến cho người ta nhìn mà than thở. Thái cổ cự thú từ bên cạnh lâu thuyền bay tới càng khiến cho người ta kinh thán. Lâu thuyền bay qua giữa các loại thần sơn thánh địa, khiến cho bọn họ nhìn thấy mà con mắt đăm đăm. Trên lâu thuyền thi thoảng truyền đến từng tiếng kinh thán. Tần Mục nhíu mày, cương vực của tổ đình vô cùng rộng lớn bao la, muốn tìm được phương vị của tứ đại thiên môn cũng không có dễ dàng. Nên trở về một chuyến, mời thúc quân đến hắn chắc chắn sẽ biết phương vị của tứ đại thiên môn. Bằng không tìm kiếm như vậy, không biết đến lúc nào mới có thể tìm được. Hắn treo đèn lồng của Nguyệt Thiên Tôn đến. Không lâu sau, lâu thuyền đã chạy đến Thập Vạn Hắc Sơn rồi. Long Kỳ Lân và Yên Nhi vội vàng nghênh đón. Đột nhiên Long Kỳ Lân nhìn thấy thiếu niên Văn Nguyên, không khỏi ngơ ngác, bỏ qua Tần Mục chạy thẳng tới chỗ của thiếu niên Văn Nguyên. Trong lòng Tần Mục vô cùng chua xót nói, một đời người mới thắng người cũ, ta đại khái thực sự là hoa tàn ít bướm rồi. Gọi ta là lão giáo chủ, Tần Mục mặt ủ bày trao nói, sơ tổ và những nhân hoàng khác đâu? Lạc rồi. Long Kỳ Lân càng thêm cẩn thận nói, lạc rồi ư? Tần Mục kinh ngạc cười nói, là đi thuần hóa cự thú rồi sao? Thúc quân đâu? Long Kỳ Lân trầm giọng nói, cũng lạc rồi. Tần Mục hơi ngẩn người, cẩn thận quan sát hai mắt của hắn. Đầu lông mày bên trái dựng lên nói, Giang Vân Gian bọn họ đâu? Long Kỳ Lân vẻ mặt cầu xin nói, theo Hư Sinh Hoa, Lam Ngự Điền bọn họ cũng đi lạc rồi. Tần Mục định thần lại, nhìn về phía nội bộ của Thập Vạn Hắc Sơn, lại thấy nơi này vẫn có không ít thần nhân. Khai khoáng cứ khai khoáng, luyện bảo cứ luyện bảo, chỉ là mấy người chủ tâm cốt của tổ đình thì lại không thấy đâu nữa. Sao lại lạc cả rồi? Thanh âm của Tần Mục khàn khàn hỏi. Bọn họ thừa dịp nửa đêm ra khỏi cửa rồi sao? Long Kỳ Lân vội vàng lắc đầu nói, bọn họ không có to gan như giáo chủ, không dám đi ra trong đêm. Là thúc quân mê hoặc nói, hắn có biện pháp có thể tiến vào phía sau của tổ đình, đi bắt cự thú bên đó. Thái cổ cự thú bên đó mạnh hơn, vì thế bọn họ liền cùng chạy đến phía bắc của tổ đình. Tần Mục thở phào một hơi, chỉ cần không phải thừa dịp đi ra ngoài lúc nửa đêm, vậy thì còn có thể cứu được. Lập tức lạnh lùng nói, thúc quân không biết nghịch hướng triệu hoán, từ trước tới nay ta chưa hề truyền pháp môn này cho hắn. Thế gian này, người có thể hiểu được nghịch hướng triệu hoán, ngoại trừ ta ra, còn có Lãng Nguyên Thần Vương, người khác chính là người. Cái đầu to của Long Kỳ Lân cúi xuống, nhỏ giọng nói, thúc quân nói muốn đi đến phía sau của tổ đình, nơi đó có cự thú cường đại nhất thế gian. Chỉ là bọn họ không hiểu làm sao ta thích khoe khoang, vì vậy liền truyền cho hắn rồi. Trước mắt Tần Mục đen lại, định thần. Thế gian này người bác học nhất, ngoại trừ hắn ra, chính là Long Kỳ Lân rồi. Những thứ mà Tần Mục học, luyện, hiểu, biết, tham, ngộ được chưa từng giấu giếm Long Kỳ Lân. Tri thức trên các loại phương diện, Long Kỳ Lân ít nhiều đều có biết một chút. Nghịch hướng triệu hoán thần thông là do Tần Mục cải tiến triệu hoán thần thông của tạo vật chủ mà sáng tạo ra một môn thần thông này. Triệu hoán thần thông là thông qua thần thức cường đại định vị, dùng bản thân mình làm khởi điểm triệu hoán cự thú giáng lâm. Mà nghịch hướng triệu hoán thần thông thì lại ngược lại, dùng cự thú làm trọng điểm, ngược hướng triệu hoán mình đến bên cạnh cự thú. Lúc đầu Tần Mục sáng tạo ra môn thần thông này, Long Kỳ Lân và Yên Nhi cũng ở bên cạnh, còn có Tiên Linh La Tiêu, Đại Hồng do Thái Đế biến thành, Cổ Hiểu do Thiên Đế hóa thành. Nhưng mà chỉ có Long Kỳ Lân mới có thể giúp đỡ Tần Mục thiết kế chế tạo ra triệu hoán đế đàn. Duy nhất học được nghịch hướng triệu hoán cũng chỉ có Long Kỳ Lân mà thôi. Long Kỳ Lân truyền thụ nghịch hướng triệu hoán thần thông cho Thúc Quân. Chắc chắn Thúc Quân dẫn theo đám người Sơ Tổ, Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa đưa bọn họ triệu hoán đến đằng sau của tổ đình rồi. Đều là những gia hỏa không khiến cho người ta bất lo lắng. Long Hạo dễ trêu hay sao? Đó là gia hỏa nhục thân có thể so sánh với thiên tôn. Tần Mục không khỏi lắc đầu. Đây chưa chắc là một chủ ý ngu ngốc của Thúc Quân. Thúc Quân vẫn luôn dòm ngó Long Hạo, muốn hàng phục được nó, biến nó thành cự thú của mình. Thế nhưng một mình hắn lại không thể nắm chắc được, cho nên mới gọi đám người Sơ Tổ, Lam Ngự Điền và Hư Sinh Hoa cùng đi. Bọn họ đi được bao lâu rồi? Tần Mục hỏi. Có 3 tháng thôi. 3 tháng rồi sao? Tần Mục nghe nói vậy, ngược lại không gấp như vậy, bảo bọn họ trên thuyền hạ xuống tu chỉnh một chút. Ngụy Tùy Phong nói. Sư đệ, đệ không đi cứu người sao? Bọn họ đã đi được 3 tháng rồi, phải chết thì đã sớm chết rồi. Nếu như bọn họ ở phía sau tổ đình sống được qua 3 tháng rồi, như vậy bọn họ chắc chắn có thể kiên trì thêm được một thời gian nữa, không cần gấp gáp một nửa thời khắc này. Tần Mục cười nói. Đệ cần phải có chuẩn bị đầy đủ, nếu như vội vàng tiến vào, ngược lại chỉ sẽ rơi vào kết cục giống như bọn họ mà thôi. Ngụy Tùy Phong trầm mặc một lát, khàn giọng nói. Ta bị nhốt trên quỷ thuyền nhiều năm như vậy rồi, vẫn luôn đợi đệ tuân theo kế hoạch cứu ta, đệ vẫn một mực không tới, cũng không có tuân theo kế hoạch. Có phải chính là bởi vì nguyên nhân vừa rồi đệ nói hay không? Tần Mục cười ha ha thật lớn, đi về phía xa, cất cao giọng nói. Thái dị lão ca ca, thái dị lão tì tì, người đang ở đâu? Tiểu đệ đến bái kiến người đây. Ngụy Tùy Phong đen sầm mặt, đưa mắt nhìn hắn đi xa, nghiến răng nghiến lợi nói. Tần thú. Đúng vậy, thực sự là cẩm thú. U Minh Thái Tử đến bên cạnh hắn, nhìn Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, ánh mắt lại rơi trên người của Yên Nhi, lại từ trên người của Yên Nhi di chuyển lên người của Long Kỳ Lân, tức giận nói. Đôi cẩu nam nữ, cuối cùng cũng tìm thấy các người, Long Sơn tán nhân. Long Kỳ Lân bị dọa cho run lẩy bẩy, vội vàng quay đầu lại, liền nhìn thấy U Minh Thái Tử đuổi tới, vội vàng lóe người lên một cái, hóa thành dáng vẻ của Long Sơn tán nhân, đầu rồng thân người, phù phù quỳ xuống đất, cao giọng nói. Nhận tội. Yên Nhi cũng vội vàng quỳ xuống đất, cũng song song quỳ với Long Kỳ Lân nói. Vợ chồng ta xin nhận tội với đạo huynh. U Minh Thái Tử không kìm được lửa giận, lao đến bên cạnh hai người. Đối mặt với hai người lại không hạ thù được. Long Kỳ Lân và Yên Nhi quả nhiên đã trộm đi Lưu Ly Thanh Thiên Tràng, hại vợ chồng Hắc Đế Huyền Vũ trấn áp 60 vạn năm. Thế nhưng Long Kỳ Lân và Yên Nhi cũng cứu được mấy chục vạn tộc nhân của Huyền Vũ ở Huyền Vũ Thiên Cung, cứu được tính mạng của hắn. Càng quan trọng hơn, Bắc Đế Huyền Vũ trấn áp U Minh Thái Tử thực ra không có liên hệ gì lớn đối với việc Lưu Ly Thanh Thiên Tràng bị mất trộm, mà là lúc đó bên cạnh U Minh Thái Tử đều là nhân vật thuộc phe của Âm Thiên Tử, thời khắc chuẩn bị mưu hại hắn, mưu hại Bắc Đế, mưu hại Bắc Cực Thiên. Nếu như không giam giữ U Minh Thái Tử, hắn sẽ sớm chết rồi. Hắn có thể thoát khỏi trấn áp đều là dựa vào Tần Mục cầu tình. Sau khi thoát khỏi khốn thì rời khỏi Bắc Cực Thiên, ở trên thiên hà lại gặp phải Âm Thiên Tử, suýt chút nữa bị Âm Thiên Tử hãm hại một lần nữa, nhất vào hậu cung của Thiên Đế. Cũng may mà thần thông của Tần Mục để lại cho hắn phát huy uy lực, khiến hắn nhìn rõ được bộ mặt thật của Âm Thiên Tử, tránh cho Bắc Cực Thiên gặp đại kiếp. Xin hai vị đứng lên. U Minh Thái Tử lại khôi phục lại tâm bình khí hòa, đỡ hai người đứng lên cười nói. Vừa rồi là ta quá thất thố rồi. Vốn dĩ ta là con nhà giàu, quen dùng tiền tài kết giao với người ta, không hiểu cái gì là tình bằng hữu thực lòng thực ý. Sau khi đến Duyên Khang, mới hiểu rõ cái gì gọi là tình bằng hữu. Tuy rằng hai vị đã đoạt đi lưu ly thanh thiên tràng của ta, thế nhưng cũng có đại ân đối với ta, không cần phải như vậy. Long Kỳ Lân và Yên Nhi thuận thế đứng lên. U Minh Thái Tử cười nói, tuy rằng lưu ly thanh thiên tràng nặng, nhưng trọng lượng trong lòng của ta lại không còn nặng như vậy nữa rồi. Ngụy Tùy Phong đến bên cạnh hắn nói, tâm cảnh của Thái Tử đề thăng rồi, không hồ là nhân vật xuất sắc nhất thời đại Long Hán. Thời đại Long Hán, lúc U Minh Thái Tử tu thành đế tọa, nhân vật cảnh giới đế tọa trong thiên hạ không quá 10 người. Nhân vật để lại danh tiếng cực lớn trong hậu thế như là Hiểu Thiên Tôn, Hồng Thiên Tôn, Cung Thiên Tôn, Nghiên Thiên Tôn cũng đều là những tiểu nhân vật danh tiếng không đáng nhắc tới. Người năm đó có thể cùng sánh được với hắn cũng chỉ có thể có Vân Thiên Tôn, Hạo Thiên Tôn, Hỏa Thiên Tôn, Lăng Hiên Thần Hoàng, Tổ Thần Vương, chỉ có mấy nhân vật như vậy. Bắc Đế Huyền Vũ trấn áp U Minh Thái Tử 60 vạn năm, năm đó những tiểu nhân vật không thể so sánh được với hắn hiện nay đã vang danh thiên hạ, trở thành Thiên Tôn, thậm chí ngay cả Âm Thiên Tử cũng trở thành người thống trị của Bắc Thiên, cao cao tại thượng. Có thể trải qua những sóng gió gập ghềnh đó mà vẫn duy trì được tâm thái bình thường, tâm cảnh của U Minh Thái Tử khiến cho Ngụy Tùy Phong phải khâm phục. U Minh Thái Tử cười nói, nếu như ta không bị Bắc Đế trấn áp, ta không sống được đến những năm cuối của thời đại Long Hán, ngay cả sống cũng vẫn không thể được, chứ đừng nói là đến việc trở thành nhân vật giống như 10 vị Thiên Tôn. Mà trí tuệ của 10 vị Thiên Tôn hiện nay không phải là thứ mà ta có thể địch nổi, chỉ có nhân vật giống như Mục Thiên Tôn như vậy mới có thể vượt qua được bọn họ. Mỗi một âm mưu quỷ kế của bọn họ đều có thể khiến cho ta và Bắc Cực Thiên vạn kiếp bất phục, ta có thể tự mình biết mình. Hắn hồi tưởng lại những gì đã trải qua 60 vạn năm này, vô cùng cảm khái. Năm đó cũng có rất nhiều nhân vật tư chất bất phàm có thể sánh ngang với hắn, giống như Thái Tử Tà Vô Kỳ, giống như Vân Thiên Tôn, nhưng mà trí tuệ giống như những người này đều đã phải chết rồi. Người có trí tuệ không cao thì vẫn còn sống, hắn biết rõ nguyên nhân ở trong đó. Ở một bên khác, Tần Mục tìm được Thái Dị đang tu sửa Đại Hắc Sơn. Thái Dị hiện giờ đã tuổi già sức yếu, cả người mang theo một loại khí tức cổ xưa kỳ diệu, giống như là già nua bể dâu, lại ở trong cũ kỹ đó ẩn chứa sinh mệnh lực vô cùng vô tận. Trong lòng Tần Mục khẽ động, cười nói, đạo huynh chuẩn bị kỹ càng gặp Thiên Công Thổ Bá chưa? Thái Dị hình dáng tiểu tụy, trong mắt không minh, không nhìn thấu suy nghĩ nội tâm của bất kỳ ai, khiến cho người ta có một loại cảm giác tĩnh lặng tới cực điểm, nói, có thể gặp bọn họ rồi. Tần Mục thở phào một hơi, không người nói, làm phiền đạo huynh rồi. Thái Dị lắc đầu nói, ta cũng không phải là người vì ngươi mà gặp bọn họ, mà là ta tự có tính toán của ta, ta muốn dựa vào cung điện của ngươi để gặp bọn họ. Tần Mục nói, phải, đạo huynh cứ việc sử dụng. Hắn đến bên ngoài Thập Vạn Hắc Sơn, thi triển thần thông, một tòa thiên địa huyền môn nhô lên từ dưới lòng đất. Qua một lát sau, cánh cửa của thiên địa huyền môn từ bên trong đẩy ra ngoài, nguyên thần của Thổ Bá từ bên trong đi ra, thi lễ với Tần Mục. Tần Mục không người hoàn lễ, tiếp đó nguyên thần của Thiên Công cũng từ trong cửa đi ra, cũng thi lễ với Tần Mục. Tần Mục hoàn lễ nói, Thái Dị đạo huynh đã đang đợi hai vị rồi. Đột nhiên dường như một tiếng chuông khai thiên tích địa truyền tới. Tần Mục, Thiên Công và Thổ Bá ngẩng đầu nhìn lên, tâm thần chấn động. Thế nhưng thấy một gốc cây đại thụ vô cùng già nua, xanh tươi tốt, trôi nổi trong vũ trụ. Dưới gốc cây có đại điện vàng son lộng lẫy, thần hà vạn đạo, đạo quang giống như nước suối dâng trào, nâng cung điện kia lên. Ba người đều tán thán, mang lòng gặp thánh nhân đi đến đại điện. Bước lên bậc thềm 10 bước, lại đi lên trên, tài nghe thấy được các loại đạo âm giống như là hoàng chuông, như đại lữ. Thiên Công, Thổ Bá và Tần Mục nhìn quanh bốn phía, cảnh tượng mà mỗi người bọn họ có thể nhìn thấy, thanh âm mà mỗi người bọn họ có thể nghe thấy đều không giống nhau. Thiên Công nhìn thấy là thiên đạo ở cấp độ càng cao sâu, bản thân chưa từng lĩnh hội cảnh giới cao hơn. Nghe thấy thanh âm của thiên đạo còn sâu hơn vị Thiên Công do thiên đạo sinh ra là hắn lĩnh hội được. Thổ Bá nhìn thấy thì lại là U Đô đại đạo, cũng kinh người giống như Thiên Công thấy. Nghe thấy thanh âm cũng dễ nghe như vậy, khiến cho người ta không nhịn được mà có một loại cảm xúc nghe thấy mà muốn hát. Tần Mục nghe thấy, nhìn thấy thì lại khác với bọn họ. Hắn nhìn thấy, nghe thấy là một mảng hỗn độn, mơ hồ không rõ, không biết mùi vị, nhưng lại cảm thấy huyền diệu khó giải. Ba người đều tự có cảm xúc của mình. Thiên Công và Thổ Bá rất ít khi kích động, thế nhưng lúc này lại vô cùng kích động, khó mà có thể áp chế được đạo tâm đã rất lâu không động của mình. Tần Mục ngược lại sớm đã quen với Thái Dị, vì vậy cũng không kích động. Dọc theo con đường này đi lên trên, cuối cùng đi đến cánh cửa của tòa đại điện này. Bọn họ nhìn vào trong điện, chỉ thấy hào quang quẩn quanh, giống như các xúc tu của con sứa đang phiêu đãng, giống như mây gió chậm rãi lan ra, không nói ra được sự thần thánh. Đại điện đã không giống như là đại điện nữa, ngược lại giống như là nơi khởi nguồn của tất cả đại đạo. Cho dù là Tần Mục đi vào trong đó, cũng giống như là lần đầu tiên đến nơi này. Tòa đại điện này là do hắn xây dựng, là cung điện của hắn. Tuy rằng Tần Mục không tới bao nhiêu lần, thế nhưng cũng biết được đại điện này tuyệt đối không phải dáng vẻ như hiện tại. Núi không ở cao, nước không ở sâu. Trong cung điện của ta có vị thần thánh nhân chân chính như Thái Dị, cũng trở nên khác biệt với tất cả mọi người, siêu phàm thoát tục. Trong lòng hắn nghĩ, quý không ở đại điện, quý ở người trong điện. Trong lòng Thiên Công, Thổ Bá càng kinh ngạc nhiều hơn. Tu vi cảnh giới của Tần Mục vẫn còn thấp, thứ nhìn thấy không giống bọn họ nhìn thấy, cảnh tượng bọn họ nhìn thấy càng kinh người hơn. Ở trong mắt Tần Mục, Thái Dị lão nhân vạn đạo vây quanh giống như là một cây khô, bên trong ẩn chứa một chút sinh cơ. Thế nhưng trong mắt của Thổ Bá Thiên Công, đó chính là không thể coi thường được. Bọn họ dường như nhìn thấy khởi nguồn của vũ trụ, nguồn gốc của đại đạo, một vị nhân vật ngồi ở trên đại đạo đỉnh cao, vĩnh viễn lạc ấn ở trong quá khứ, hiện tại và tương lai của vũ trụ này. Thiên Công và Thổ Bá bước đến trước, không người thi lễ, cùng cùng kinh kinh nói: đạo huynh. Hai vị đạo hữu không cần đa lễ. Lão già Thái Dị khẽ gật đầu nói: mục đích của hai vị tới đây ta cũng đã biết rõ rồi. Tư duy của Thiên Công và Thổ Bá giống như giếng cạn không có sóng, cũng không khỏi nổi lên từng đạo gợn sóng. Thổ Bá nói: năm đó đại đạo nói cho ta biết phải đem tạo vật chủ từ tổ đình thanh trừ ra, là đạo hữu sao? Thái Dị gật đầu. Thiên Công và Thổ Bá đưa mắt nhìn nhau. Thiên Công nói: ông trời có đức hiếu sinh, vì sao đạo hữu phải diệt trừ tạo vật chủ? Ta cũng không phải là muốn diệt trừ tạo vật chủ, mà là mời các người đuổi tạo vật chủ ra ngoài. Thái Dị nói: nguyện vọng của ta là tốt, thế nhưng giữa đường các người đuổi tạo vật chủ đi, lại sinh ra dã tâm, dục vọng của mình, cuối cùng muốn đổi tận giết tuyệt tạo vật chủ, mà cái này cũng không phải là thứ ta muốn nhìn thấy. Thiên Công và Thổ Bá tự mình đều trầm mặc tâm tư. Bọn họ quả thực đã sinh ra đủ loại tâm tư trong quá trình đuổi tạo vật chủ đi. Có cái biến thành dã tâm, có cái thì biến thành khát vọng đối với quyền lực, có cái thì diễn biến trở thành dục vọng đối với ngoại vật. Vì vậy cổ thần bắt đầu nô dịch bán thần và hậu thiên chủng tộc. Vì vậy cổ thần bắt đầu dùng bán thần và hậu thiên chủng tộc làm thức ăn, hưởng thụ sự tế tự của bọn họ. Vì vậy cổ thần thống trị chư thiên vạn giới, cao cao tại thượng, mất đi bản tâm vốn có ban đầu rồi. Trong bọn họ có một vài cổ thần vốn dĩ là do tạo vật chủ sáng tạo ra, phục vụ tạo vật chủ. Có vài người do thiên địa sinh ra, dưỡng dục ngàn vạn thái cổ cự thú, duy trì trật tự. Có vài người thì lại là do thiên địa đại đạo sinh ra, trường quản sinh lão bệnh tử, tinh không vận hành cùng với sáng tạo hủy diệt. Cũng có người do tuân theo thiên địa ý chí mà sinh ra, từ trong trứng giáng thế, muốn bảo vệ thế gian. Nhưng mà ở trên đường đuổi tạo vật chủ đi, tất cả nguyện vọng ban đầu đều đã theo quyền lực của bọn họ tăng lên mà dần dần biến mất rồi. Sau khi bọn họ diệt trừ tạo vật chủ, bọn họ trở thành một nhóm tạo vật chủ khác, tạo vật chủ càng thêm tàn bạo. Thiên Công Thổ Bá trầm mặc một lát. Thiên Công không người nói: đạo huynh, ta sẽ thành công sao? Thái Dị nói: nguyện vọng của ngươi là gì? Thiên Công nói: thoát khỏi trói buộc của thiên đạo. Thái Dị gật đầu nói: ngươi sẽ thành công. Trên mặt Thiên Công lộ ra vẻ vui mừng. Thổ Bá cũng không người nói: đạo huynh, ta sẽ thành công sao? Thái Dị nói: nguyện vọng của ngươi là gì? Thổ Bá nói: thoát khỏi trói buộc của U Đô đại đạo, trở thành một người sống sờ sờ. Thiên Công nhíu mày, nhìn về phía hắn, có chút khó hiểu. Thái Dị nói: ngươi sẽ thành công. Thổ Bá lộ ra vẻ vui mừng. Tần Mục dục dịch cũng muốn thử, giơ tay lên nói: Thái dị đạo huynh, ta sẽ thành công chứ? Thái dị không đáp. Tần Mục phấn khởi nói: Nguyện vọng của ta là phổ biến thánh nhân chi đạo, thần vì dân sử dụng, hạn chế quyền lực của thần, khiến cho nhân thần hài hòa, để cho hậu thiên chi đạo phát triển, vượt qua tiên thiên, khiến cho mọi người đều giàu có, tài có sử dụng, học có thành đạt, khiến cho 10 vị thiên tôn những kẻ thù bại thối nát này bị đào thải, khiến cho người mới, huyết dịch mới không ngừng tràn ra, có thể thành công không? Thái dị vẫn không đáp. Tần Mục nhíu mày, vẫn chờ hỏi lại. Thái dị đã nhắm mắt lại ngủ thiếp đi rồi. Tần Mục trợn trừng mắt, tiếng ngáy của Thái dị dần dần vang lên. Tần Mục cao giọng nói: Vì sao đạo huynh không nói chuyện? Đạo huynh, huynh sống ở Đại Ác Sơn của ta, không giao địa tô ta cũng không nói. Ta hỏi huynh, huynh không đáp. Thiên công của Thổ Bá khom người với Thái dị, một trái một phải cùng nhấc Tần Mục lên đi ra bên ngoài. Thiên công oán giận nói: Mục thiên tôn, người há có thể dùng loại ngôn ngữ đó để nói chuyện với Thái dị đạo huynh chứ? Hắn là người đã thành đạo rồi, người siêu thoát rồi, lãnh đạm khó lường. Thổ Bá cũng nói: Hắn không tranh luận với người, thế nhưng người cũng không thể hỗn sợ được. Nếu như lan truyền ra ngoài, thế nhân đều sẽ mắng chửi người, ngay cả ta cũng phải ghi một khoản với người ở quyển sách nhỏ đấy. Hai người không nói không rằng khiêng Tần Mục ra khỏi tòa thánh điện này. Tần Mục tay chân lạnh buốt, vẫn còn hướng vào trong điện hỏi: Thái dị đạo huynh, nguyện vọng của ta có thể thành công không? Có thành công được hay không, đối với huynh mà nói chẳng qua chỉ là chuyện gật đầu và lắc đầu, vì sao huynh không nói? Tòa đại điện này đột nhiên mất đi tất cả hào quang và đạo quang. Thái dị đã đi rồi. Tần Mục thất vọng mất mát. Thiên công cười nói: Mục thiên tôn, Thái dị đạo huynh sống ở nơi này của ngươi, sau này ngươi vẫn có cơ hội hỏi hắn, hà cớ gì phải vội vàng nhất thời? Thổ Bá đạo hữu, ngài xảy ra chuyện gì vậy? Ngài thoát khỏi trói buộc của U Đô đại đạo, ta có thể hiểu được vì sao lại muốn biến bản thân mình trở thành một người sống sờ sao. Người có thất tình lục dục, có bi hoan đi hợp, có sinh lão bệnh tử, những cổ thần chúng ta thoát khỏi trói buộc của đại đạo, cầu là siêu thoát, chứ không phải là dùng tình cảm của con người trói buộc bản thân mình. Đạo của ngài đi lệch rồi. Thổ Bá bỏ Tần Mục xuống, khuôn mặt xấu xí lộ ra một tia cười, nói: Đạo huynh, ngài cao cư tại thượng, lúc nhìn chúng sinh của thế gian là nhìn xuống chúng sinh. Ta ở U Đô, lúc nhìn chúng sinh là nhìn lên chúng sinh. Ngài kỳ vọng siêu thoát khỏi thiên đạo, ta kỳ vọng trở thành chúng sinh. Thiên công nhíu mày. Thổ Bá nói: Mục thiên tôn cho chúng ta cơ duyên đến gặp Thái dị, hỏi hắn, hiện nay chúng ta đã hỏi được rồi, nên cho mục thiên tôn thứ hắn cần có rồi. Mục thiên tôn, bản nguyên chỉ giác ta đã chuẩn bị xong cho ngươi rồi. Thiên công thấy không cách nào có thể khuyên nhủ được hắn, chỉ đành tạm thời bỏ qua chuyện này, nói: Mục thiên tôn, người muốn luyện mắt thần mạnh nhất trên đời này, ta cũng đã chuẩn bị cho ngươi thiên đạo tinh thể ở trong thiên nhãn của ta rồi, có thể hóa thành màng mắt của thần nhãn của ngươi. Ngươi chuẩn bị xong chưa? Tần Mục vẫn luôn nhìn trừng trừng về phía tòa cung điện đó, qua một lát sau mới thu hồi lại ánh mắt, đờ đẫn nói: Ta chuẩn bị xong rồi. Thiên công và Thổ Bá đưa mắt nhìn nhau, tự mình nhíu mày. Bọn họ cũng là những kẻ thông minh hơn người, biết được nguyên nhân Tần Mục thất hồn lạc phách, Thái dị không trả lời vấn đề của Tần Mục. Tuy rằng nó có hai cách giải thích, một là thành công, một là thất bại, thế nhưng từ biểu hiện của Thái dị xem ra, khả năng thất bại rất lớn. Bởi vì vấn đề của Thiên công và Thổ Bá, Thái dị đều trả lời là thành công. Nếu như Tần Mục cũng sẽ thành công, như vậy Thái dị không cần phải lựa chọn cách trả lời khác trong vấn đề của hắn. Bọn họ biết rằng Tần Mục cũng đoán ra được nguyên nhân mà Thái dị không trả lời, vì vậy mới vô cùng ủ rũ mất tinh thần. Bọn họ cũng không biết nên an ủi vị Mục thiên tôn này như thế nào. Suy cho cùng, đây là mục tiêu phấn đấu suốt đời của Tần Mục. Từ thời khắc vị thiếu niên này đến Tản Lão Thôn, từ thời khắc hắn cùng với người mù tiêu giết thượng thần, hắn đã bắt đầu phá hủy thần ở trong lòng rồi. Từ khi hắn rời khỏi Đại Khư tiến vào Duyên Khang, hiểu rõ được lý niệm của Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phòng Đế, hiểu rõ được lý niệm của Thiên Thánh Giáo, hắn liền lựa chọn mục tiêu cả đời của mình. Hành động cả đời của hắn đều là vì đạt được mục tiêu này. Thái dị không trả lời khiến cho hắn bị đả kích rất lớn, gần như đánh sập đạo tâm của hắn. Nếu như không phải là Thái dị mà là những người khác, hắn còn không đến mức thất hồn lạc phách như vậy. Chính là bởi vì người này là thái dị, hắn mới bị đạo tâm hư tổn như vậy. Con mắt của Tần Mục khẽ chớp một cái, dường như khôi phục lại được mấy phần thái độ, lộ ra một tia nét cười, nói: "Hai vị đạo huynh, ta không sao, các người có thể bắt đầu rồi." Thiên Công và Thổ Bá lại đưa mắt nhìn nhau. Thổ Bá lấy ra bản nguyên chi giác đã luyện xong. Khối bản nguyên chi giác này cũng là một mảnh sừng của Thổ Bá, đã bị Thổ Bá dùng U Đô Đại Đạo để tế luyện rất lâu. Trên bản nguyên chi giác đã bị luyện hóa hiển hiện ra 64 dòng văn lý văn lộ của U Đô Đại Đạo. Đây là 64 đạo văn, lấy trung tâm trung không làm điểm xuất phát, bắn về bốn phía xung quanh, giống như là vết bánh xe, lại giống như là phóng xạ văn trong mắt người. Lần trước Tần Mục lấy được đại lục chữ Tần cũng là vì có sừng của Thổ Bá. Nhưng mà Thổ Bá luyện chế đại lục chữ Tần cũng không phải là cho Tần Mục làm mắt, mà là để phong ấn ma tính của hắn. Mảnh sừng đó cũng chỉ là một mảnh sừng bình thường của Thổ Bá. Nhưng lần này Thổ Bá lại dùng bản nguyên chi giác của mình đích thần luyện chế tròng đen cho Tần Mục, đương nhiên là càng lợi hại hơn. Thiên Công cũng lấy ra thiên đạo tinh thể ở trong thần nhãn của mình. Thiên đạo tinh thể này cũng không phải là ngọc thạch, ngược lại thứ này cực kỳ mềm mại, trong suốt, gần như là có thể nhìn thấu trời xanh. Hai người tự mình chuẩn bị ổn thỏa. Tần Mục mở mắt ra khỏi mi tâm, lấy ra chứng thái sư, thần tình lại có chút hoảng hốt, thấp giọng nói: "Sự tại nhân vi, không phải sao? Nếu như biết kết cục đã chủ định rồi, như vậy phấn đấu còn có gì thú vị nhá? Ta là bá thể, vĩnh viễn không chịu thua." Thổ Bá quát nói: "Mục Thiên Tôn, tình trạng nguy cấp, đừng suy nghĩ bậy bạ, coi chừng sẽ luyện hỏng con mắt của ngươi." Trên mặt Tần Mục lộ ra nét cười, giống như đột nhiên bỏ xuống một tảng đá lớn, do dự một chút, lại bỏ chứng thái sơ xuống. Chứng thái sơ suy cho cùng cũng là nơi thiên đế thái sơ sinh ra. Nếu như lần sau gặp phải Hiểu Thiên Tôn, hắn há chẳng phải vẫn phải móc con mắt của mình xuống dùng để phong ấn Hiểu Thiên Tôn ư? Phải chỉnh thì chỉnh một cái lớn. Hắn đào ta hai khối hỗn độn trứng của thái dị ở trong linh thai thần tàng tổ đình khoáng mạch của mình, lấy một khối trong đó vận chuyển pháp lực nhét vào trong con mắt thứ ba của mình. Thái dị không nói cho hắn biết kết quả mà hắn muốn biết, hành động này của hắn cũng ít nhiều có chút tâm tư trả thù. Tuy rằng trứng hỗn độn này đối với thái dị mà nói không có bất kỳ tác dụng gì rồi. Hắn đem vào trứng hỗn độn đặt ổn thỏa. Thổ Bá ra tay lần thứ hai, đánh ra bản nguyên chi giác, đánh vào trong mắt dọc của Tần Mục. Hắn lập tức rút nhẹ một cái, những đạo phóng xạ văn xoay chuyển giống như bánh răng chậm rãi dừng lại. Tần Mục lấy ra thái cực nguyên thạch, nguyên thạch bay trong mắt dọc của hắn, hóa thành con người. Thiên Công theo sát phía sau, lập tức đem thiên đạo tinh thể bổ sung vào trong giác mạc trong mắt dọc của hắn, dùng thiên đạo đạo hạnh của mình để lặp đi lặp lại các lạc ấn. Thổ Bá trầm giọng nói: "Mục Thiên Tôn, thôi động đồng tử của ngài, ta giúp ngài một tay." Tần Mục theo lời nói, thôi động đồng tử trong mắt dọc. Thái cực nguyên thạch trong mắt dọc lập tức xoay chuyển, tốc độ vận chuyển của âm dương nhị khí cũng càng lúc càng nhanh, hóa thành thái cực chi đạo. Đồng thời Thổ Bá thôi động 64 U Đô Đại Đạo, lạc ấn nhiều lần, cùng Thiên Công đề thăng lực lượng ở mắt dọc này quán. Qua không biết bao nhiêu lâu, hai vị thần thánh tự mình tản đi pháp lực của bản thân, lui về phía sau một bước, mà trong con ngươi của Tần Mục tràn ngập âm dương nhị khí cũng từ từ bình phục lại. Trong mắt dọc này tràn ngập khí tức của thiên đạo, U Đô Đại Đạo và thái cực chi đạo. Đơn giản chỉ là một con mắt khiến cho người ta có cảm giác uy lực không kém bảo vật của Thiên Tôn. Thiên Công của Thổ Bá tỏ ra vẻ vui mừng. Thiên Công cười nói: "Mục Thiên Tôn, lực lượng của thần nhãn này thế nào? Có phải là có thể so sánh với thần nhãn ban đầu không?" Thổ Bá có chút kỳ vọng, nói: "Sao không thôi động một chút, để cho bọn ta cũng mở mang kiến thức một chút về lực lượng sau khi lực lượng Thiên Công và Thổ Bá hợp lại." "Được." Tần Mục gạt bỏ dáng vẻ già nua suy sụp vừa rồi, lập tức nhắm hai mắt lại, chỉ là thôi động mắt dọc ở mi tâm. Mắt dọc mở ra, pháp lực quán tràn vào trong mắt, đầu tiên là kích phát lực lượng của vỏ trứng hỗn độn. Thiên Công và Thổ Bá chờ đợi một lát, lại không thấy con mắt này có bất cứ động tĩnh gì, không khỏi nghi hoặc. Thiên Công tăng hắng một tiếng nói: "Mục Thiên Tôn, ngài có thể thôi động uy lực con mắt này rồi." Tần Mục vẫn không có bất kỳ động tĩnh nào. Thiên Công lại nhắc nhở một lần, lại thấy Tần Mục vô cùng mê mang, lẩm bẩm nói: "Ta mù rồi, con mắt này của ta không nhìn thấy cái gì cả, chỉ có thể nhìn thấy một mảnh hỗn độn." Trong lòng Thiên Công của Thổ Bá cả kinh, vội vàng tự kiểm tra một đợt. Bọn họ luyện chế tròng đen và tinh thể cho Tần Mục đều không xảy ra sai sót, Thái Cực Nguyên Thạch cũng không xảy ra sai sót, nhưng mà Tần Mục lại vẫn không thể nhìn thấy cái gì. Không chỉ như vậy, thậm chí còn những tiêu hỗn độn khí chỗ sâu trong con ngươi quán thẩm thấu ra ngoài, dần dần khiến U Đô đại đạo rơi vào trong hỗn độn. Thiên đạo cũng rất nhanh rơi vào trong hỗn độn, mênh mênh màng màng, một mảnh đục ngầu. Lẽ nào vừa rồi là tác dụng của mảnh vỏ trứng đó ư? Hai vị thần thánh đều không có biện pháp. Thiên Công thăm dò nói: Mục Thiên Tôn, hay là người móc mắt này của ngươi ra, lấy mảnh vỏ trứng đó đổi thành một mảnh vỏ trứng thái sơ khác xem sao? Tần Mục chần chờ. Lúc này Tiểu Thanh Tước do Yên Nhi hóa thành vỗ cánh bay tới, trong miệng ngậm một lá cây, vỗ cánh lơ lửng ở trước mặt Tần Mục. Đầu của mảnh lá cây kia treo một giọt nước óng ánh sáng long lanh. Giọt nước đó thoát ra trượt vào trong con mắt của Tần Mục. Một giọt nước rơi vào trong mắt của hắn, lập tức hỗn độn chi khí trong mắt dọc của Tần Mục dần dần tán đi. Thiên đạo và U Đô đại đạo khôi phục lại sự trong sáng, Thái Cực chi đạo trong Thái Cực Nguyên Thạch cũng có thể thấy rõ ràng. Tần Mục lắc đầu, mắt dọc lại có thể nhìn thấy tất cả mọi thứ xung quanh, thậm chí ngay cả từng tầng hư không, thậm chí tất cả mọi thứ dưới lòng đất của Đại Hắc Bộc cũng đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Thậm chí hắn có thể nhìn thấy được đại đạo cấu thành nguyên thần của Thiên Công, nguyên thần của Thổ Bá. Mắt dọc ở mi tâm của hắn chậm rãi hợp về phía chính giữa, đóng mắt dọc lại. Đà tạ Thái Dị đạo huynh. Tần Mục không người bái một cái, lúc bái xuống đưa tay ra lấy tấm lá cây trong miệng của Yên Nhi. Tiểu Thanh Tước vội vàng ngậm lấy lá cây, vỗ cánh bay đi cười nói: Thái Dị nói rồi, lá cây này không thể cho ngài được. Lá cây là lá của đạo thụ quán, nếu cho ngài là sẽ xảy ra chuyện lớn. Các bạn vừa nghe xong tập số 321 của bộ truyện Hắc Tây Du. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.